Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngày hôm nay thì sẽ là tập phát sóng thứ 22 của bộ truyện hấp dẫn này. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Tại một đơn vị quân đội cách đồi Đêm Xây chừng 3 km, đây cũng là nơi mà Thượng tá Kang Jin-pu vừa đưa Vũ cùng với Lee Sang-jin tới. Theo chân Thượng tá, Vũ đến trước một căn phòng đóng kín cửa. Đứng bên ngoài là hai quân nhân mặc đồ rằn ri màu xám. Ông Kang nhìn Lee Sang-jin. Để Vũ ở đây, cậu đi với tôi gặp hai người kia. Sang-jin có một chút ái ngại khi tự nhiên lại bị tách ra. Bên cạnh đó cũng lo cho Vũ. Không hiểu sao lại chỉ định mỗi một mình Vũ vào một mình căn phòng trước mặt. Vũ trấn an Sang-jin. Đừng lo. Tôi biết phải tự làm cái gì. Anh cứ đi xem tình hình của hai người kia như thế nào. Sang-jin cúi đầu chào Vũ, sau đó đi cùng với Thượng tá Kang. Trên đường đi, Sang-jin khẽ hỏi. Ngài Kang, không phải khi nãy trên xe, ngài nói bạn của chúng tôi đang đợi. Sao bây giờ ngài không để Vũ đi cùng gặp hai người kia? Chắc cậu nghe nhầm. Trên xe lúc đó tôi đang nói chuyện với cậu Vũ. Và tôi có nói là bạn của cậu ý. Nói là bạn của Vũ đang đợi. Đó lại là một người bạn khác. Cậu không cần phải quá bận tâm. Người mà cậu ấy gặp cũng chính là người đã cứu cậu ta. Hai quân nhân đứng bên ngoài mở cửa cho Vũ. Bước vào bên trong, Vũ ngạc nhiên khi thấy người đang ngồi đợi mình lại chính là Lion. Chị Lion, sao chị lại ở đây ạ? Vũ tươi cười và hỏi. Lion đứng dậy nhìn Vũ mỉm cười chào, khẽ đoạn đáp. Đúng ra tôi phải là người hỏi cậu câu đó mới đúng. Tôi ở đây là vì cậu. Cậu ngồi đi. Mới có mấy hôm kể từ lúc chia tay nhau ở Chinatown mà cậu lại tiếp tục vướng vào rắc rối. Hết nói nổi cậu luôn ấy Vũ à. Em xin lỗi. Chuyện đáng ra chẳng có cái gì. Nhưng không ngờ. Nói ra ngại quá. Nếu chị đã đến tận đây thì chắc cũng đã rõ hết ngọn ngành mọi chuyện. Em cảm ơn chị. Ren rót nước cho Vũ. Người cậu cần cảm ơn là Trang Gordon mới đúng. Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, ngài tư lệnh đã lập tức liên lạc với trung đoàn trưởng, trung đoàn bộ binh khu vực phía tây Singapore và yêu cầu ông ấy trực tiếp xử lý vấn đề, đồng thời đưa cậu ra khỏi Dempsey Hill. Tôi cũng đang có việc công tác gần đây nên nhận lệnh ghé xem tình hình như thế nào. Cũng chỉ vừa mới đến trước cậu có vài phút đồng hồ. Vũ nói. Chẳng trách ban nãy nhìn hai quân nhân đứng ngoài em lại cứ thấy quen quen. Hóa ra là người của chị. Nhưng mà chị Lion, sao thông tin vụ việc liên quan đến em lại được tư lệnh Trang nắm bắt nhanh đến như vậy? Không lẽ phía quân đội luôn cho người theo dõi em, hoặc đã bí mật gắn một cái gì đó lên người em à? Trí tưởng tượng của cậu thật là tuyệt vời đấy. Không có cái chuyện đấy. Nhưng mà tôi cũng nói thật với cậu, là cậu hiện được đưa vào danh sách những người đặc biệt nguy hiểm, đang có mặt ở Singapore. Tuy nhiên cậu lại không phải là tội phạm và được tư lệnh Trang ủng hộ. Ngoài ra, danh sách này là danh sách do quân đội bí mật lập ra sau khi thu thập và đánh giá mức độ nguy hiểm của từng người có tên ở trong danh sách. Vũ nhíu mày. Có tên trong danh sách những người đặc biệt nguy hiểm nhưng lại không phải tội phạm. Hình như nó cứ hơi sai sai. Em chưa hiểu lắm. Nôm na là trong bản danh sách này đều là những kẻ có khả năng gây bất ổn cũng như nguy hiểm đến các chính khách của Singapore. Một vài cái tên nằm trong tổ chức sát thủ, tội phạm bị truy nã quốc tế đã từng đặt chân đến Singapore. Một vài cái tên được chính phủ Singapore đang điều tra bí mật. Trong số đó, cậu đứng đầu trong danh sách này đấy. Vừa nói, Len vừa đưa mắt nhìn Vũ và thăm dò thái độ. Vũ nhếch miệng cười. Ngài tư lệnh xem chừng đánh giá em cao quá thì phải. Len hỏi. Nghe tin này bộ có không sợ à? Bởi vì mặc dù đây là danh sách bí mật do ngài tư lệnh lập ra, nhưng một khi nó được công khai, đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị chính phủ, bao gồm cả lực lượng cảnh sát và quân đội truy bắt. Singapore là một đảo quốc nhỏ bé, cậu không thể nào mà trốn đi đâu được. Vũ cầm cốc nước tu một hơi cạn sạch, nhìn thẳng vào mắt Lion, Vũ đáp. Sợ? Từ đó đã không bao giờ có trong từ điển của thằng Vũ này lâu rồi. Nhưng thế này mới đúng bản chất quân đội chứ. Chị Lion, em cũng không nghĩ một người kín kẽ như tướng Chen lại để em thoải mái tung hoành trên đất sinh. Dù sao đi nữa, giữa chúng ta đang có chung một kẻ thù. Nói như vậy, chắc chị hiểu. Những kẻ đã gây ra vụ thảm sát hàng loạt tại nhà tù Trang gây ra vụ nổ. Chúng giết tù nhân, giết quân nhân và giết cả bác sĩ. Đầu độc biết bao nhiêu người, mặc dù một trong số chúng đã bị em sát hại. Thế nhưng đằng sau hắn là cả một tổ chức thần bí. Chắc ngài tư lệnh cũng đang điều tra điều này, tìm hiểu về bọn chúng. Chính vì vậy ông ấy để em được tự do, một sự tự do có kiểm soát. Lan khẽ hỏi Vũ, cậu đang nắm giữ nhiều thông tin quan trọng đối với chúng tôi, tại sao không cùng hợp tác? Cậu cũng đã thấy rõ thành ý của ngài tư lệnh rồi còn gì. Sau những hiểu lầm, ngài ấy thực sự muốn phối hợp với cậu để xóa sổ những kẻ mà cậu vừa nhắc đến. Nghe chị, đừng tiếp tục làm việc cho băng đảng nữa. Tư lệnh Trang muốn... Đến đây thì Vũ ngắt lời Lion. Cũng như ngài tư lệnh, cá nhân em cũng có sự đề phòng với phía quân đội. Chắc chị vẫn chưa quên khoảng thời gian em bị tra khảo tại nhà tù. Hơn nữa, em muốn có một cuộc sống tự do, không gò bó bởi bất cứ ai hay bất cứ một tổ chức nào cả. Còn chị yên tâm, con người em luôn luôn giữ chữ tín. Những gì đã hứa với ngài tư lệnh, em luôn luôn ghi nhớ. Bên cạnh đó, em cũng không làm gì ảnh hưởng đến chính phủ hay các nguyên thủ tại đất nước này. Còn về việc em có dính dáng tới băng đảng là bởi trước khi vào tù, bọn họ đã giúp đỡ cũng như bảo bọc em trong những ngày tháng khó khăn. Bây giờ ra tù, em muốn báo đáp lại một chút đối với họ. Những việc em đang làm và sắp làm tới đây thuộc về phạm chủ của thế giới ngầm. Sau khi xong việc, em sẽ rời khỏi sinh. Có thể đến lúc đó, trước khi đi, em sẽ cung cấp cho chị hoặc ngài tư lệnh một vài thông tin có ích. Chị Lane, chị hiểu em mà phải không? Đừng có tốn công vô ích. Cho em gửi lời cảm ơn cùng với lời chúc sức khỏe tới tư lệnh Chen Gudan. Bây giờ em có việc quan trọng cần phải làm. Em xin phép đi trước nhé. Tư lệnh Chen nói không sai. Không thể nào mà thuyết phục được cậu. Vậy mà chị vẫn cứ cố để thử vận may. Tư lệnh Chen cũng dặn chị, nếu em muốn đi thì cứ để em đi. Nhưng Vũ này, lần trước trên xe đưa em về từ Gây Lăng ở Chinatown, chị có nói qua với em về gia tộc họ Wong. Có những chuyện chị không thể nói rõ ràng cho em hiểu. Đứng đằng sau Wong Jian Gong là người mà ngay đến tư lệnh Chen Gudan cũng không thể động vào. Chị không muốn. Được rồi chị Lan, không phải nói thêm nữa. Bởi vì chị càng nói, em càng muốn xem rốt cuộc kẻ đó là ai. Tại đây, em cũng nói luôn với chị, người nhà họ Wong, em giết hết không trừ một ai. Còn nữa, bất cứ ai ngăn cản hay tiếp tay cho Wong Jian Gong thì chính là kẻ thù của Vũ này. Em xin phép. Dứt lời, Vũ mở cửa bước ra khỏi phòng. Sau khi được đưa tới một căn phòng khác, tại đây Vũ gặp A Chí và A Xuân. Lúc này cả hai cũng đã tỉnh lại. Shang Jin nói, Lão Tứ, đã gần 4 giờ sáng, không thấy A Cương liên lạc lại. Chắc có lẽ cậu ta xảy ra chuyện rồi. Lão Đại cũng vừa gọi điện hỏi han tình hình và yêu cầu chúng ta đưa A Xuân, A Chí về Bạch Hổ Đường. Lão Đại không muốn vì một A Cương mà phải đánh đổi. A Chí và A Xuân đang nằm trên giường truyền dịch, cũng vội nhổm dậy. Không, chúng tôi phải đi cứu cậu ấy. A Chí nói, bọn tôi không muốn về Bạch Hổ nếu không cứu được A Cương. Thằng khốn đấy, nó cố tình bỏ thuốc ngủ vào bia chỉ vì không muốn để chúng tôi đi. A Xuân thều thào. Lee Sang-jin cau mày và đáp. Thuốc ngủ khiến não của hai người bị hỏng rồi đấy à? Với tình trạng này, hai người còn chẳng cứu được mình, chứ nói gì cứu đến người khác. Thêm nữa, chúng đưa A Cương đi đâu? Hay đã giết cậu ta? Không ai trong chúng ta biết. Các cậu định tìm A Cương bằng cách nào? Lão Đại nói đúng. Trước mắt phải đưa hai người về Bạch Hổ Đường. Chuyện A Cương về đến nơi đã rồi tính tiếp. A Chí can lì. Tôi không đi. Tôi có cách để tìm thấy A Cương. Chỉ cần anh ta còn giữ điện thoại bên mình. Sang Jin hỏi. Điện thoại có cả định vị à? A Chí gật đầu. Đúng vậy. Khi tụ họp tại đồi đem xây, ba người chúng tôi đã cài định vị đề phòng gặp chuyện gì đó. Sang Jin, phiền anh lấy điện thoại của tôi đến đây. Sang Jin đưa điện thoại cho A Chí. Sau một vài thao tác tìm kiếm định vị, quả nhiên trên màn hình hiển thị tín hiệu của A Cương. Không phải ở Bukit Mera, vị trí của anh ấy là ở Queenstown, mà hình như là vẫn đang di chuyển. A Chí nói. Sang-jin check lại vị trí. Ít giây sau, cố vấn của lão hổ đáp. Queenstown, lão Wong cũng có một ngôi nhà ở đường The Southern Ridge. Đó là ngôi nhà đầu tiên mà lão sống cùng với vợ và hai đứa con trai. Đám tang của Wong Wei Chang cũng được tổ chức ở đấy. Xem ra, bọn chúng nó đang đưa Cương về nhà lão Wong. Nói vậy là cả lò nhà bọn chúng đang tập trung ở đó phải không ạ? Sang Jin khẽ gật đầu. Khả năng là như vậy. Anh Chí, cho tôi mượn điện thoại của anh. Sang Jin vội hỏi. Lão Tứ, lão định làm cái gì? Còn làm gì nữa? Tới đó để giữ đám tang. Tiện thể thắp hương cho cả nhà nó chứ còn làm cái gì? Nhưng mà tôi không biết lái xe. A Chí bước xuống giường, thuốc ngủ vẫn chưa thả hết. Nên vừa chạm chân xuống đất, A Chí lảo đảo đứng còn không vững. A Vũ, để tôi đi cùng với cậu. A Chí nói. Cả A Xuân cũng xin được đi cùng, nhưng Vũ lắc đầu. Nhìn hai người họ, Vũ đáp. Trong tình trạng này thì cả hai người đều không đi đâu được. Còn nữa, tôi có mặt ở đây là để đảm bảo an toàn cho mấy người. Lão Đại nói đúng. Trước mắt hai người nên đến Bạch Hổ Đường. Việc cứu A Cương cứ để tôi. Hai người đi theo chỉ tổ làm vướng chân tôi mà thôi. Sang Jin im lặng không nói. Nhìn Vũ chừng một giây sau, Lee Sang Jin mới ấp úng. Để tôi đưa Lão Tứ tới Queenstown. Không, đúng là vừa rồi tôi cũng có ý này, nhưng tôi đã nghĩ lại rồi. Anh phải có nhiệm vụ đưa A Chí và A Xuân quay về Bạch Hổ Đường. Đến đây thì tôi sẽ đi một mình. Vũ định quay lưng bước đi thì Lee Sang-jin bước lên chắn ngang mặt. Lão Tứ, mong Lão Tứ suy nghĩ lại đi. Người như A Cương ở Bạch Hổ nhiều đếm không hết. Tự cậu ta lựa chọn lao vào sự nguy hiểm một cách ngớ ngẩn. Chưa kể cái tên Wong Wei Chang đó không dễ đối phó một chút nào. Đám tang của Wong Wei Chang được tổ chức tại ngôi nhà quên tao. Chắc chắn toàn bộ những tên đầu đảng thuộc băng rồng một mắt đều đang quy tụ đó. Ngoài ra, các băng nhóm liên kết với lão Wong cũng sẽ xuất hiện. Lão Tứ muốn đến đó một mình. Chẳng lẽ Lão Tứ định dẫm lên vết xe đổ của A Cương à? Thứ nhất, tôi không phải A Cương. Thứ hai, mặc dù mấy người bọn họ chưa chính thức gia nhập Bạch Hổ, thế nhưng Lôi Vĩ, đại ca của họ đã làm rất nhiều điều cho chúng ta và giúp đỡ Bạch Hổ không nhỏ trong sự việc lần này. Giờ đàn em của Lôi Vĩ gặp nạn, không biết, không nói, nhưng một khi đã biết rồi, tôi không thể làm ngơ được. Nếu là Lão Tứ, một trong những người đứng đầu của Bạch Hổ, thì việc cứu huynh đệ của mình là những chuyện nên làm, không phân biệt trên dưới. Và điều thứ ba cũng là điều cuối cùng. Đối với tôi đây là một cơ hội rất lớn. Khi mà nếu như anh nói tất cả kẻ thù của Bạch Hổ đang tập trung tại một chỗ, há chẳng phải một lần giết sạch bọn chúng không tốt hơn? Không vào hang, làm sao mà bắt được cả bầy? Nơi nguy hiểm nhất, cũng chính là nơi chúng lơ là phòng bị và chủ quan nhất. Người thông minh như anh, chẳng lẽ không nhìn ra được điểm này? Lisandrin khẽ rùng mình nổi da gà khi nhìn và nghe cùng với ánh mắt sắc lạnh của Vũ. Vũ nói không sai, đây chính là cơ hội để một lần giết chết Wang Jiankong cùng những kẻ có liên quan đến băng rồng một mắt. Chỉ là thực sự Lisandrin vẫn không dám tin một mình Vũ lại có thể làm được chuyện này. Vẫn biết bản lĩnh của Vũ rất lớn, thậm chí so với thời điểm hiện tại, càng tiếp xúc, càng đồng hành với Vũ, Lisandrin lại càng cảm thấy mình hoàn toàn chưa hiểu gì về cậu ta. Vũ như một chiếc bánh rừng bò mà người ta hay ví von gọi là loại bánh ngàn lớp, cứ bóc hết lớp này đến lớp khác, cứ nghĩ đã hiểu được rồi, nhưng thực ra phía sau hãy còn quá nhiều điều chưa được bóc tách. Sang Jin vẫn cố gắng khuyên Vũ. Nhưng mà lão tứ ạ, rồng một mắt không giống như hồng gia. Băng đảng lâu đời nhất Singapore đã tồn tại suốt 80 năm qua, không chỉ là hư danh. Lão cáo già Wong đó còn quá kiệt hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Muốn giết được lão, cần phải có kế hoạch rõ ràng, chi tiết, tỉ mỉ. Chỉ cần sai sót một lần, sẽ khó tiếp cận được hay tạo được cơ hội lần thứ hai. Tôi vẫn mong lão tứ suy nghĩ và thu hồi lời quyết định của mình. Đôi lông mày xích lại gần nhau, Vũ lừ mắt nhìn Lee Sang-jin. Quá đề cao đối phương, cũng chính là tự hạ thấp bản thân mình. Lee Sang-jin, tôi hiểu ý anh nói, là không thể làm trái lệnh của lão đại. Chính vì vậy, tôi mới nói anh đưa hai người A Chí và Xuân về trước. Tôi sẽ tới Queenstown một mình. Còn việc này nữa, sự cẩn trọng quá mức của anh vô hình để trở thành điểm yếu nhất của anh. Một điểm yếu chết người. Nếu như đối thủ của anh là một kẻ giỏi hành động theo bản năng, và anh sẽ là một miếng mồi ngon cho những sát thủ máu lạnh, luôn hành động tùy cơ ứng biến. Bởi khi đối diện với loại này, anh sẽ chết trước khi não bộ kịp tính toán để chọn ra phương án tối ưu nhất. Trên đời này không có gì là hoàn hảo. Tất cả mọi sự chuẩn bị, lên kế hoạch có tỉ mỉ, chi tiết, thì vẫn luôn tồn tại cái gọi là sai số. Nếu Wang Weicheng là sai số mà anh không thể ngờ đến trong cuộc đối đầu với dòng một mắt, thì tôi lại chính là sai số mà Wang Weigong chưa thể tính tới của Bạch Hổ. Kẻ hành sự dựa theo diễn biến sự việc, biết tùy cơ nắm bắt, thiên biến vạn hóa trong mọi hoàn cảnh, mới là kẻ nắm giữ được cuộc chơi. Con người không phải những quân cờ vô tri, chỉ biết đi theo sự điều khiển. Nếu điên lên tôi có thể đập nát cả bàn cờ. Giờ thì anh có thể tránh ra được rồi. Lee Sang-jin tái mặt, đổ mồ hôi lạnh khi nghe những lời Vũ vừa nói. Như một phản xạ tự nhiên, bất giác Sang-jin đứng sang một bên và không dám nói thêm lời nào. Vẻ mặt thất thần của Sang-jin khiến A Chí, A Xuân tự nhiên cũng cảm thấy áp lực. Mồ hôi chảy tong tong, Lee Sang-jin chợt nhớ tới Kendak. Bởi câu nói đập vỡ bàn cờ mà Vũ vừa thốt ra khi nãy, giống hệt với những gì Kendak từng nói với Sang-jin. Trong đầu Sang-jin, ký ức về thời điểm cách đây nhiều năm về trước bỗng ùa về. Cậu có vẻ thích chơi cờ nhỉ? Tôi cảm thấy mọi nước đi của từng quân cờ trong bàn cờ đều đã bị cậu tính toán cặn kẽ. Kendak nhoẻn miệng cười nhìn Lee Sang-jin. Chiếu, hết cờ, anh lại thua rồi Kendak. Lee Sang-jin di chuyển quân cờ của mình đặt vào một ô màu đen trên bàn cờ rồi nói. Khuôn mặt Kendak chuyển sắc lạnh, ánh mắt gượm lại nhìn sang biến phía quân cua trắng của Lee Sang-jin. Trong một khoảnh khắc, Lee Sang-jin còn chưa kịp định hình thì thủ pháp nhanh đến một cách khó có thể tin được. Từ phía Kendak, một con dao nhỏ chỉ bằng ngón tay út được phóng ra, cắm phập vào bàn cờ nơi ô E1, cũng là ô quân màu trắng của Lee Sang-jin đang đứng. Cú phi dao khiến quân vua làm bằng đá vỡ thành nhiều mảnh. Thay vào đó, ở ô E1 lúc này chỉ còn lại mũi dao của Kendak. Chết vua, đây mới là hết cờ. Kendak cười gian manh. Việc anh vừa làm không đúng trong luật cờ vua. Thua vẫn là thua. Tính cả ba ván hôm nay, thì anh đã thua tổng cộng là 10 ván cờ, không có một lần thắng. Li Sangjin nhặt lại những quân cờ mảnh vỡ của quân cờ vua, đồng thời nói. Ken Dad khẽ chống tay vào nạnh cầm. Cậu đúng là một kẻ cực kỳ thông minh, có thể nói là thông minh nhất mà tôi từng gặp. Sự thông minh của cậu có thể giết người bằng tính toán và vạch kế hoạch. Thế nhưng đó cũng là lợi điểm yếu của cậu đấy. Tôi có thể thua 10 ván cờ, nhưng ngược lại qua 10 ván thì tôi lại nhìn thấu những suy nghĩ của cậu. Con người đâu có giống như những quân cờ vô tri để cậu mặc sức thao túng, điều khiển. Luật chỉ là thứ tồn tại trên bàn cờ này. Một khi mà bàn cờ đã bị đập nát thì sẽ chả có cái luật lệ nào nữa. Tới lúc đó, với tay rút lại lưỡi phi đao găm ở trên bàn cờ, thang đất khẽ lướt nhẹ mũi nhọn của phi đao ngang qua cổ Li Sangjin. Chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi đã khiến cho Sangjin thất thần, ngồi im mất mấy giây, không dám cử động. Ken Đức nhoẻn miệng cười đứng dậy, Li Sangjin nói. Điều cậu nhờ tôi đã làm xong, nhưng xem ra, với những gì mà tôi thu thập được, thì ông ta không phải kẻ thù của cậu đâu. Một phút sai số trong sự tính toán của cậu đã khiến cho nghị sĩ bỏ mạng. Người như tôi phải đến một nơi mà rất có thể sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Người như cậu không thích hợp với việc báo thù, thật là đáng tiếc. Kendall rời đi để lại Li Sangjin một mình ngồi đó với bàn cờ cùng với những quân cờ vua hai màu đen trắng. À mà này, bước ra tới cửa, Vũ bất ngờ quay lại nói với Li Sangjin. Giọng Vũ vang lên khiến Li Sangjin giật mình hốt hoảng, nhìn Vũ sang nhìn lắp bắp. Có từ lão tứ. Lão tứ thay đổi quyết định, không đi nữa phải không? Nhưng Vũ đáp. Không, nhưng nếu lão đại có hỏi, anh chỉ cần bảo, tôi đi cùng với người của quân đội. Lý do thì trước anh biết cần phải nói như thế nào. Cả hai người nữa, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Bạch Hổ, phải giữ mạng để còn lập lối vĩ chứ. Giải quyết xong cha con Wang Jiankong, lúc đó huynh đệ mấy người sẽ gặp nhau. A Chí run run đôi bàn tay rồi siết chặt lại, hướng theo Vũ. A Chí nói, lão tứ giúp chúng tôi trả thù cho A Sơn. Vũ lẳng lặng mở cửa bước ra bên ngoài, giọng hơi trùng xuống. Vũ khẽ đáp, chắc chắn rồi. Cánh cửa phòng đóng lại. Có một điều Vũ lấy làm lạ là từ lúc Vũ đến đây, không thấy bất cứ một quân nhân nào canh chừng, dù là trong hay bên ngoài phòng A Chí. A Xuân đang nằm, nhưng với kinh nghiệm của mình trong vòng 2 năm bị giam giữ tại nhà tù đặc biệt B0, Vũ đoán, phía quân đội đang bí mật theo dõi qua camera. Những gì Vũ cùng mọi người trao đổi chắc chắn đã bị quân đội nghe thấy. Vũ nghĩ trong đầu. Việc mình đi tìm Wang Jiankong hình như bọn họ không để tâm tới. Nhưng chẳng lẽ họ lại mặc kệ để mình tự đi giết người à? Trong khi đó, chị Lion liên tục nhắc nhở mình về gia tộc họ Wong. Chẳng lẽ chị ta cố tình? Bất chợt Vũ nở nụ cười đầy ẩn ý, đoạn rào chân bước thật nhanh. Thằng nhóc đó tính đi đâu vậy? Hình như vừa rồi nó cười thì phải. Thượng tá Kang Jin-pu nói với Lion trong phòng quan sát camera theo dõi. Lion đứng dậy và trả lời. Cậu ta thông minh hơn tôi nghĩ. Có vẻ như cậu ấy nhận ra ẩn ý của chúng ta rồi. Lion, cô đi đâu vậy? Kang Jin-pu hỏi. Lion đáp. Đi đâu á? Đến lúc thả hổ vào hang sói rồi đấy. Cánh cửa phòng quan sát đóng lại sau khi Lion rời đi. Còn lại một mình, thượng tá Kang Jin-pu nhìn vào màn hình theo dõi an ninh. Đúng như dự đoán của Lion, Vũ đang quay trở lại căn phòng gặp Lion trước đó. Thượng tá Kang trầm ngâm quan sát, khẽ nhíu mày, ông ta nói. Chẳng lẽ ngài Cheng Guidan thực sự tin tưởng thằng nhóc ấy tới mức độ này? Rốt cuộc thì ông ta và thằng nhóc này có quan hệ gì vậy? Chưa kể đến, nó chỉ là một người nước ngoài và đang tạm thời tá túc ở đây. Kể từ sau sự cố gây chấn động nhà tù Changi, dường như ngài Cheng Guidan có gì đó thay đổi. Ông ấy đưa ra nhiều quyết định mang tính khó hiểu. Phong cách làm việc cũng kín đáo và cẩn trọng hơn. cứ để xem thằng nhóc này nó làm được cái gì. Quay trở lại căn phòng trước đó gặp Lane, Vũ thấy đứng bên ngoài vẫn là hai quân nhân mặc đồ màu dàn di. Tôi muốn gặp chị Lane. Vũ dùng tiếng Trung và nói chuyện với hai quân nhân kia. Một người đáp. Thứ lỗi, hiện tại đại úy không có ở đây. Vậy tôi vào trong ngồi đợi được chứ? Thế nhưng hai quân nhân kia vẫn im lặng, mặt lạnh như băng, không chút cảm xúc. Họ không đáp lại lời của Vũ. Vũ mỉm cười và gật đầu. Ok ok, thế tôi đứng đây đợi cũng được. Nghe tiếng bước giày bước trên nền gạch nơi hành lang, Vũ quay đầu lại thì thấy Lion đang đi tới. Cậu tìm tôi sao? Lion hỏi. Chị biết rồi con hỏi, em muốn nhờ chị một việc, mong chị không từ chối. Hai quân nhân cúi đầu chào. Đại úy Lion. Lion gật đầu, đoạn hất tay ra hiệu cho hai người bọn họ rời đi. Xong đâu đó Lion nói với Vũ. Vào trong chứ. Thôi khỏi, em đang vội nên sẽ nói luôn. Em muốn tới một nơi thuộc khu vực Queenstown. Chị Lion, chị chở em tới đó được chứ? Không mất lấy một giây suy nghĩ, Lion gật đầu và đồng ý. Được, theo tôi. Theo Lion xuống đến hầm để xe của tòa nhà, bấm khóa điện mở cửa một chiếc xe ô tô 7 chỗ mang phong cách hầm mố và khá khủng bố. Nhìn chiếc xe chiến đét, Vũ trầm trồ. Chị lái được cái này à? Cậu đùa tôi đi à? Xe quân dụng, xe quân sự, thậm chí là cả xe tăng tôi còn lái được. Chứ mấy cái xe độ trang thiết bị phục vụ quân đội này. Lên xe đi, ngồi ghế trước còn chỉ đường. Vũ mở cửa xe bên trái rồi trèo lên ngồi bên cạnh ghế lái. Đúng như lời Lan giới thiệu. Trước đó không chỉ bên ngoài được độ mà bên trong nội thất của xe cũng được thay đổi khá nhiều. Kính là kính chống đạn. Bánh xe được thay thế bằng loại bánh PU, chống mài mòn và chịu tải lớn. Mặc dù trong hầm hố thế, nhưng khi xe lăn bánh, thì loại bánh này còn giảm được tiếng ồn đáng kể trong lúc di chuyển. Thắt dây an toàn vào nhé. Vừa lái xe, Len vừa hất hàm nói với Vũ. Vũ tái máy tò mò, khẽ chạm vào nút bấm thiết kế ngay bên phải chỗ đặt tay. Lấy hộp đựng mở ra, bên trong là hai khẩu súng ngắn được sắp xếp so le theo chiều dọc. Đừng có nghịch ngợm lung tung, không phải đồ chơi đâu, đóng lại đi. Lan gần giọng. Vũ bất ngờ lấy ra một khẩu súng từ trong một hộp đựng, rồi lên đạn trong ánh nhìn có phần thoảng thốt của Lan. Không chỉ vậy, nhanh như chớp, chỉ với vài thao tác tay, Vũ đã tháo rời khẩu súng ra thành từng bộ phận nhỏ. Tròn mắt kinh ngạc. Với tốc độ tháo súng này của Vũ, e là tìm trong tổng thể quân đội sinh cũng không bói ra người thứ hai có thể theo kịp. Từng được chứng kiến tướng Trang Thị Phạm biểu diễn thao tác tay trong khi tháo lắp súng ngắn. Nhưng vừa rồi lên chắc chắn, Vũ thực hiện còn nhanh hơn cả tư lệnh Trần Bù Đàn. Tuy nhiên, sự kinh ngạc của Lan vẫn chưa dừng lại đó. Cầm phần thân súng đã được tháo rời, đồng thời nhìn kỹ vào số hiệu cũng như một vài ký hiệu riêng trên thân súng. Vũ nói, hai khẩu Glock 17, thiết kế đơn giản ngọn nhẹ nhưng tiện dụng. Bên cạnh đó, độ uy tín của Glock 17 cũng rất cao. Nghe nói loại súng ngắn này từng vượt qua một bài kiểm tra khắt khe của quân đội Úc khi bắn ra 10.000 phát đạn liên tục, nhưng chỉ một viên duy nhất bị kẹt lại. Glock 17 dùng loại đạn mang kích cỡ 9x19mm, với hộp tiết đạn cơ số 17 viên, tầm bắn hiệu quả trong khoảng 50m. Có điều cả hai khẩu Glock 17 này đặc biệt hơn vì đã được cải tiến để lắp được tất cả các loại đạn dành cho súng bán tự động. Một sự cải tiến thú vị vô cùng hay ho. Em thích, nhưng xem ra, trong xe không chỉ có Glock 17. Mồm nói, còn tay Vũ thì thoăn thoắt lắp lại khẩu súng một cách trơn tru và chính xác tới từng mm. Killian hãy còn đang thoảng thốt trước sự hiểu biết cặn kẽ từng ly từng tí một của Vũ về Glock 17. Thì chớp mắt một cái, đã thấy khẩu súng Vũ vừa tháo ra, nay đã được lắp lại hoàn chỉnh. Vũ đặt lại khẩu súng vào trong hộp, xong đóng nắp lại. Len hỏi, một thanh niên mới chỉ có 19 tuổi như cậu, sao lại am hiểu về vũ khí đến như vậy? Cậu làm tôi thấy sợ đấy Vũ. Sợ á? Người dọ đây là em mới đúng. Chị Lion, trông chị có phân nửa dòng máu là người Việt Nam. Lúc ở nhà tù Changi, cũng nhờ có chị nên em mới tránh được sự tra khảo từ phía quân đội. Em luôn biết ơn vì điều đó. Và coi chị vừa là đồng hương, vừa là bạn thân. Bên cạnh đó em cũng hiểu, chị làm việc theo chỉ thị của cấp trên, nên khi được giao nhiệm vụ tiếp cận thăm dò để lấy thông tin từ em, em mong muốn giữa hai chúng ta không nên úp mở, chơi bài tâm lý, mà hãy thành thật thì sẽ tốt hơn. Ý cậu là sao? Vũ gõ gõ những ngón tay vào hộp đựng súng đoạn tiếp. Em đang thắc mắc, tại sao chị lại không hỏi em muốn đến địa điểm nào trong khu vực Queenstown? Cứ như thế, chị đã biết nơi em cần đến thì phải. Nghe đến đây, Lion nuốt nước bọt, mồ hôi khẽ lăn trên vầng trán. Lần đã búng. Chẳng phải ban nãy cậu nói muốn đến Queenstown à? Tôi định khi đến mới hỏi địa chỉ cụ thể. Vậy mà em cứ tưởng chị biết em sẽ đi đâu chứ. Em ra em đoán sai rồi. Nhưng mà còn một điều em thắc mắc, hy vọng chị có thể giải đáp. Không dưới một lần chị cảnh báo em về gia tộc họ Wong, liên tục nhắc nhở em không nên động vào bọn chúng. Thế nhưng vừa rồi em lại thấy hình như không phải như vậy. Lan nhíu mày, cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh. Nữ quân nhân mang hàm đại úy, đồng thời cũng là một trong những người thuộc lực lượng nòng cốt, được tư lệnh Trang Cô Đan bồi dưỡng, đào tạo, mấp máy môi đoạn đáp. Cậu càng nói tôi lại càng thấy khó hiểu. Không lẽ việc tôi cảnh báo cậu về thế lực nhà họ Wong lại khiến cậu nghi ngờ, suy nghĩ đến vậy? Xem ra tôi đã làm một việc bao đồng rồi. Thật không ngờ cậu lại nghĩ về tôi như vậy. Lúc này là 4:40 sáng. Vũ mỉm cười, mắt nhìn về phía đại lộ sáng đèn đường trước mặt. Vũ tiếp. Ngẫm lại mới thấy, không phải tự nhiên mà tướng Trang đồng ý để em quay về Bạch Hồ. Ngay từ đầu ông ấy đã lên kế hoạch rõ ràng. Chị Lan, em lật bài ngửa luôn nhé. Chị không cần phải trả lời, chỉ cần gật hoặc lắc thôi. Có phải tư lệnh Trang Cô Đan muốn mượn tay em tiêu diệt gia tộc họ Wong? Chiếc xe bất ngờ phanh gấp lại. Khuôn mặt Lan lập tức biến sắc. Ánh mắt cô ta cũng trở nên lạnh lùng. Đèn đỏ rồi, cậu làm tôi mất tập trung. Xít chút nữa thì vượt đèn đỏ. Một nữ quân nhân dám đối đầu với một sát thủ giết người chuyên nghiệp, đến mức lãnh nguyên một phát đạn vào bả vai. Chẳng lẽ lại mất tập trung chỉ vì một câu hỏi? Thôi được rồi, em cũng không muốn làm khó chị. Chị không trả lời cũng không ảnh hưởng gì đến việc em sắp làm đến đây. Em chỉ mong sau sự việc này, ngài tư lệnh không kiếm cớ bắt em qua lại nhà tù là được. Bởi vì tới thời điểm hiện nay, chúng ta vẫn đang là bạn. Xe tiếp tục lăn bánh. Đường vắng nên Lên lái xe khá nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến địa phận Queenstown. Lúc lên xe, Vũ đã thấy một món vũ khí mà Vũ cho rằng rất phù hợp với mình. Đó chính là một con dao găm, rất ngay bên thân ghế lái, nơi Lion đang ngồi điều khiển xe ô tô. Vũ hỏi. Chị Lion, cho em mượn con dao này dùng một chút được không? Ừ, được, cậu lấy đi. Tôi tưởng cậu sẽ đòi mượn súng chứ. Giật con dao về phía mình, Vũ rút lưỡi dao ra khỏi vỏ, đoạn đáp. Fair Brain Sky là loại lưới màu đen. Lại thêm một món đặc biệt. Loại dao găm hai lưỡi từng được sử dụng phổ biến trong Thế chiến thứ hai. Tuy không thể so sánh với nó, nhưng để chào hỏi đám rồng trột đi, như này là sang lắm rồi. Còn tại sao em không dùng súng? Bởi vì nó ồn ào và rất dễ truy ra dấu vết. Chiếc xe lướt nhanh qua biển, báo địa phận khu vực Queenstown. Lên lạnh lùng hỏi. Tới đây rồi, giờ cậu muốn đi đâu? Vũ lấy ra chiếc điện thoại có cài định vị máy của A Cương, đặt lên giá đỡ trước mặt Lion. Vũ trả lời. Đường The Southern Ridge. Nghe nói Wong Jian Kong đang tổ chức đám tang cho con trai hắn ở nhà cũ. Toàn bộ băng rồng một mắt cùng các thế lực liên kết với lão ta cũng đang tập trung tại đó để viếng Nam Ma. Cho em đến đấy đi. Một lễ tang trang trọng như vậy, Bạch Hổ cũng nên cử người đến thắp hương chứ. Còn con dao này, cho em mượn nhé. Lèn đáp, tôi sẽ thả cậu gần đó. Và cậu phải nhớ, chúng ta chưa từng gặp nhau. Việt Nam, 4 giờ sáng. Dung ngồi thu lu trong góc phòng khóa trái, mặc kệ bên ngoài là những âm thanh ồn ào từ những bước chân vội vã của đám đông họ hàng đang có mặt tại nhà Dung để lo liệu các thủ tục ma chay sau khi thi thể ông Trung được đưa về từ bệnh viện. Có cần gọi con bé Dung dậy không? Họ hàng tuy đông, nhưng mà nó là con, nên có nhiều việc nó cần phải tự đứng ra quyết định. Chú Hà bên họ đằng nội nhà Dung nói với mấy người họ hàng. Một cô khác đáp. Mới có 4 giờ, để nó ngủ thêm một chút. Chiều qua khi đưa anh Trung về, nhìn con bé tiểu tụy hốc hác, hai mắt khóc đến sưng húp, đỏ sọng cả lên. Đến nửa đêm nói mãi nó mới chịu vào phòng nghỉ đấy. Đúng lúc ấy, Dung nghe thấy giọng của bác Thoa. Mọi người nói nhỏ tiếng một chút, cả con bé nó dại mất. Công tác chuẩn bị như vậy là cũng hòm hòm rồi. Còn từ giờ đến 3 giờ chiều sẽ có rất đông bạn bè, đồng nghiệp, cùng họ hàng gần xa đến viếng. Mọi người cũng phải giữ gìn sức khỏe. Tôi có chuẩn bị một chút đồ ăn ở dưới phòng bếp. Lát nữa tranh thủ nghỉ ngơi, mọi người cứ ăn tự nhiên. Chú Hà vâng dạ cảm ơn bác Thoa. Chị Thoa chú đáo quá, bọn em có làm cái gì đâu mà mệt. Tính ra chị là bạn anh Trung, nhưng thời gian gần đây chị còn chăm sóc anh ấy vất vả hơn cả bọn em. Thay mặt gia đình em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Vất vả phải là con bé Dung, tôi chỉ phụ cháu nó một chút thôi. Tôi với anh Trung tuy là chỗ thân tình, bạn bè lâu năm từ hồi còn đi học. Mấy năm nay tôi ở bên Pháp, thời gian vội vừa về nước thì anh Trung đưa Dung tới muốn nhờ tôi dạy con bé nấu ăn. Thật không ngờ gia đình anh ấy lại xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc đến như vậy. Trong chúng ta không ai chịu tổn thương nhiều như con bé. Mong sao Dung nó sớm vượt qua nỗi đau mất đi người thân, thì tiếp tục hướng về phía trước. Tiếp xúc với con bé, tôi thương nó như con mình. Vì thế nên mọi người không cần cảm ơn, khách sáo với tôi làm cái gì. Thôi, mọi người đi xuống dưới xem ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Ngày hôm nay sẽ bận rộn lắm đấy. Chú Hà cùng vài người họ hàng bên nội nhà Dung đi xuống tầng 1. Bác Thoa khẽ cầm vào tay nắm cửa, nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong. Nãy tất bật lo liệu cho đám ma, xong bác Thoa cũng lo lắng cho Dung. Lên đi tính xem Dung thế nào, thì đã thấy họ hàng đứng trước cửa phòng. Đang định lấy chìa khóa để mở thì Dung bất ngờ mở cửa khiến bác Thoa thoáng giật mình. Ơ, Dung, con không ngủ à? Hay là do bác với mọi người nói chuyện to quá làm con thức? Dung ôm chầm lấy bác Thoa tiếp tục khóc nức nở. Giọng lạc cả đi. Con không ngủ được. Con sợ lắm. Đến bây giờ con không dám tin là bố con đã mất. Bác ơi, bác nói với con đi. Có phải tất cả những chuyện này chỉ là mơ thôi phải không bác? Bố con vẫn còn sống đúng không à? Ôm Dung vào lòng, hai hàng nước mắt của bà Thoa cũng khẽ nhẹ lăn trên đôi gò má rồi rơi xuống lá chã. Dung, bác xin lỗi con. Bác hiểu tâm trạng của con lúc này. Bởi vì cũng giống như con, bác cũng từng mất đi mẹ một cách đột ngột. Thời điểm đó khi nghe tin dữ, bác còn không mạnh mẽ được như con, mà ngất đi đến mức phải nhập viện. Cảm giác về xa lìa người mình thương yêu, từ nay không còn được gặp nữa, chính là nỗi đau thấu tận tâm can. Bác không dám khuyên con cái gì cả. Bác chỉ muốn con phải thật mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bởi vì bác tin rằng bố con dù bất kỳ đâu cũng vẫn luôn mong con được bình an và hạnh phúc. Nếu con cứ tiếp tục hành hạ bản thân, đắm chìm trong nỗi buồn u uất, liệu bố con có thanh thản ra đi được hay không? Dung òa khóc, nước mắt lưng tròng. Hai bác cháu ôm lấy nhau nghẹn ngào nức nở. Những lời bác Thoa vừa nói cũng chính là những lời trong ngày đám ma mẹ bác Thoa, ông Trung đã nói để động viên người bạn thân thiết của mình.